Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 281, người trong thần thoại. Ngàn năm kỳ hạn qua, Dương An đi ra nhà gỗ, vung tay lên, thi triển hư không nhiếp vật thần thông, theo hồng hoang đại địa bên trong hút tới một tảng đá lớn. Cự thạch cao vạn trượng rơi xuống thạch thành bên trong. Ngay sau đó, Dương An bay đến không trung, tại trên đá lớn khắc xuống một phần tu luyện công pháp. Tên Khai Thiên Quyết chính là Dương An xem bản cổ Khai Thiên sáng tạo. Bản này Khai Thiên Quyết cùng Dương An dạy Liễu Thư Hàn, Tần Vũ bọn người Khai Thiên Quyết có chỗ khác biệt. So sánh dưới, bản này Khai Thiên Quyết càng tốt hơn. Đồng dạng, Khai Thiên Quyết chung cửu thức, lại phân 9 cái cảnh giới, trực chỉ thánh nhân chi cảnh. Dương An khắc họa tốt Khai Thiên Quyết về sau, lại nghĩ, qua một đoạn thời gian nữa, Hồng Hoang đem hiện ra tam tộc đỉnh lập chi thế. Vu, yêu, người tam tộc cùng tồn tại. Lập tức, Dương An đem Khai Thiên Quyết sau cùng 3 cái cảnh giới phong ấn, cũng lưu lại thần thức ấn ký, người có duyên mới có thể nhìn thấy sau cùng tam cảnh giới. Dương An làm xong đây hết thảy, không có cùng nhân tộc thủ lĩnh cáo từ, thân hình lóe lên, tiến vào hồng hoang đại địa. Thanh Loan ngồi tại mây trắng phía trên, nói, ca ca, ngươi vì cái gì đối nhân tộc tốt như vậy, thủ hộ ngàn năm, lại truyền xuống đại đạo. Dương An nói, chân chính nói đến, ta cũng là nhân tộc. A, Thanh Loan không hiểu, hồng hoang sinh linh đều biết, Dương An là tiên thiên thần ma, sinh tại hỗn độn, cái này đoạn ký ức, cũng là thiên đạo truyền thừa trí nhớ, ấn tại hồng hoang sinh linh não hải. Dương An không có quá nhiều giải thích. Lúc này, Dương An nhắm mắt nằm tại mây trắng phía trên, đảm nhiệm mây trắng phiêu động. Cùng lúc đó, Dương An trong đầu hiện lên bàn cổ Khai Thiên, rồng, phượng, kỳ lân tam tộc đại chiến, vu yêu đại chiến tình cảnh. Đây chính là huyền hoàng thế giới sơ thành thời điểm cảnh tượng sao? Đã đi qua không tướng thế giới, Dương An hiểu rõ, đây chỉ là hồng hoang thế giới diễn biến quá trình, cũng không phải là tất cả huyền hoàng thế giới diễn biến quá trình. Bất quá, có một chút là giống nhau, vô luận là hồng hoang thế giới, vẫn là huyền hoàng thế giới bên trong đều có trí tuệ sinh linh, lại trí tuệ sinh linh tranh đấu lẫn nhau, chiến tranh không ngừng, đây cũng là huyền hoàng thế giới khó có thể tấn cấp một trong những nguyên nhân. Dương An rời đi Thanh Khâu Sơn về sau, Tam Thanh lần nữa đi vào Thanh Khâu Sơn, lão tử lập nhân giáo, sẽ thành thánh nhân, Nguyên Thủy lập xiển giáo, thành tựu thánh nhân, Thông Thiên lập tiệt giáo, vì mọi người lấy ra nhất tuyến thiên cơ, thành tựu thánh nhân, Tam Thanh thành thánh, hồng hoang đại địa rơi xuống điềm lành, khắp chốn mừng vui. Hồng hoang sinh linh đều là nhận thiên địa trơn bóng, nhao nhao quỳ xuống đất, miệng hô thánh nhân, Tam Thanh thành thánh, lại một lần kích thích tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Hai vị này đến từ phía tây đất nghèo, đến nay không chiếm được thành thánh chi pháp. Hai người ngóng nhìn phía đông, lộ ra sầu khổ màu sắc. Tiếp dẫn trầm mặc thật lâu, nói, sư đệ, việc này còn cần hướng đạo tổ thỉnh giáo. Đúng vậy, chuẩn đề nói, hai người cùng nhau đi tới thiên ngoại thiên, đi vào Tử Tiêu cung, cầu kiến đạo tổ. Hồng quân gặp tiếp dẫn, chuẩn đề đến, cũng không hiện thân, chỉ truyền ra một câu, các ngươi cơ duyên chưa tới. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề còn muốn hỏi lại, ra sao cơ duyên, lại phát hiện mình về đến phía tây. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nhân tộc xuất thế, cũng hướng đi hồng hoang đại địa. Bây giờ, Dương An lần nữa du lịch hồng hoang đại địa, rốt cục có một tia cảm giác thân thiết, đồng thời, lại có chút bi thương. Thỉnh thoảng, Dương An sẽ thấy một số nhân tộc bị yêu tộc ức hiếp, hoặc bị Vu tộc sát hại. Thấy tình cảnh này, Dương An hội trợ giúp, nhưng mà Hồng Hoang đại địa quá to lớn, đi qua ngàn năm phát triển, nhân tộc số lượng đã vượt qua Vu yêu lưỡng tộc. Chính là bởi vì này, Vu yêu lưỡng tộc xem nhân tộc là đại địch. Ngày nào đó, Dương An đi ngang qua Vu tộc lãnh địa, gặp Nhất Đại Vu cùng một người tộc Kim Tiên bị một đám Vu tộc truy sát. Đây lại là cái gì tình huống? Dương An hơi nghi hoặc một chút. Đúng lúc này, cái này nhân tộc Kim Tiên mở miệng nói: "Hậu Nghệ, ta pháp lực đã khô kiệt, ngươi trốn đi, không cần phải để ý đến ta." Hậu Nghệ, Dương An tâm thần chấn động, nhìn lấy vị kia tại Hồng Hoang đại địa chạy đại vu. Nghĩ thầm, ta không nghe lầm chứ, vậy mà tại nơi này đụng phải Hậu Nghệ. Ngay sau đó, Dương An lại hướng về sau Nghệ người bên cạnh tộc Kim Tiên nhìn một chút, tán thưởng nói: "Xinh đẹp, thật sự là xinh đẹp. Đây chính là trong truyền thuyết Hằng Nga sao?" Truyền thuyết, Hằng Nga là một phàm nhân, cùng đại vu Hậu Nghệ mến nhau, về sau ăn tiên đan, phi thăng nguyệt cung, cùng Hậu Nghệ thiên nhân vĩnh cách. Bây giờ xem ra, cái này Hằng Nga không phải một phàm nhân, mà chính là một vị kim tiên. Dương An nghĩ, xem ra truyền thuyết không đáng tin cậy a. Vu tộc trời sinh thể phách cường đại, nắm giữ tiên thiên thần thông, thể lực kéo dài, nhân tộc trời sinh người yếu, dựa vào pháp lực trèo trống. Bởi vậy, Hằng Nga pháp lực khô kiệt, sắp ngã xuống, một đám vu tộc đối với Hậu Nghệ giống to. Trong lúc đó, hội bắn hơn mấy tiễn, để Hậu Nghệ chật vật không chịu nổi. Hưu, mũi tên này lấy như thiểm điện tốc độ bay hướng Hằng Nga. Hậu Nghệ có thể cảm giác được, lại bất lực ngăn cản. Lúc này, hắn cũng vô cùng mỏi mệt. Dương An ngồi tại mây trắng phía trên, khẽ quát một tiếng, định, cái mũi tên này định tại Hằng Nga trước người nửa mét không trung. Để Hằng Nga toát ra cả người toát mồ hôi lạnh, Dương An định trụ mũi tên về sau, nhảy xuống mây trắng, rơi xuống Hằng Nga bên người, nói: "Ngươi gọi Hằng Nga?" "Đúng." Hằng Nga ứng một tiếng, khom mình hành lễ, nói: "Đa tạ thượng tiên cứu giúp." Dương An còn có một số lời nói muốn hỏi, đằng sau Vu tộc đã đuổi theo. Vu tộc gặp Dương An giống như nhân tộc, giống nói: "Giết hắn." "Ai?" Dương An thở dài một tiếng. Cái này thở dài một tiếng, để Vu tộc như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Hậu Nghệ nhìn thấy Dương An thần thông về sau, biết mình gặp được đại thần thông người, lập tức nói: "Đa tạ đại thần cứu giúp, tại hạ là đại vu Hậu Nghệ." Dương An nhìn một chút Hậu Nghệ, lúc này Hậu Nghệ đã hóa thành nhân tộc hình dạng, dáng người khôi ngô, thân cao 2 mét. Hằng Nga đứng ở bên cạnh hắn, như y như là chim non nép vào người. Dương An thật không rõ, một cái đại vu làm sao lại yêu mến nhân tộc. Không nói cái khác, hai người tư tưởng quan niệm thì không giống nhau. Một cái nữa, đại vu bản thể cao đến 1 triệu trượng, như là một ngọn núi lớn, cùng nhân tộc cũng không xứng đôi a. Dương An không nói lời nào, Hậu Nghệ cùng Hằng Nga cũng không dám nói lời nào. Một lát sau, Dương An hiếu kỳ nói: "Hậu Nghệ, ngươi đến cùng thích nàng cái gì?" Hằng Nga nghe vậy, mang trên mặt ngượng ngùng chi ý. Hậu Nghệ tính cách hào sảng, nói thẳng nói: "Hằng Nga tướng mạo mặt đẹp, lại thức thiên máy đại đạo, mà lại còn làm được một tay thức ăn ngon, ta thích cùng với nàng." "Tốt a." Dương An không lời nào để nói, quay đầu nhìn về phía Hằng Nga, gặp Hằng Nga mang theo ngượng ngùng chi ý, cũng không tốt hỏi lại. Theo vừa rồi tình huống liền có thể nhìn ra, Dương An là một vị đại thần thông người. Nàng ngẫm lại, cầu khẩn nói: "Cầu tới tiên trợ giúp, cho chúng ta một cái dung thân chỗ." Dương An nghe vậy, trong lòng rõ ràng, nhân tộc cùng vu tộc mến nhau, phạm tối kỵ, chẳng những Vu tộc không cho, nhân tộc cũng không cho. Hai người chỉ có thể khắp nơi đào vong. Nhưng mà, Hồng Hoang mặc dù lớn, lại vô lượng người dung thân chỗ. Hậu Nghệ dùng chờ mong ánh mắt nhìn Dương An. Dương An nhìn lấy đối với hữu tình người, khẽ gật đầu, nói, tốt, các ngươi thì tạm thời theo ta đi. Đa tạ thượng tiên, Hằng Nga cảm kích nói, đa tạ đại thần, Hậu Nghệ cảm kích nói, Thanh Loan đứng ở một bên, bây giờ đã có 11-12 tuổi hình dạng, lại bày làm ra một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, nói, ca ca đáp ứng thu lưu các ngươi. Các ngươi có phúc, về sau, tại Hồng Hoang bên trong, không người nào dám lấn phụ các ngươi. Cái này, Hằng Nga cùng Hậu Nghệ lộ ra chấn kinh biểu lộ, lần nữa nhìn về phía Dương An, trong lòng suy đoán, người này đến cùng là ai? Là thánh nhân sao? Hằng Nga cùng Hậu Nghệ đều biết Hồng Hoang bên trong thánh nhân. Tam Thanh, Nữ Hoa, cùng vị kia thần bí rừng xanh thánh nhân, lại không biết còn có hắn thánh nhân. Dương An tại trong nhân tộc ở lại ngàn năm, cũng rất ít lộ diện, chỉ có nhân tộc mấy vị thủ lĩnh biết hắn. Hằng Nga là hậu thiên nhân tộc, căn bản không biết Dương An tồn tại, tự nhiên không cách nào nhận ra Dương An. Truy sát Hậu Nghệ cùng Hằng Nga Vu tộc gặp Dương An đem người cứu đi, lại không dám nói gì. Đợi Dương An đi xa, mới nói, vừa rồi người kia là ai? Ta cảm giác, hắn so Tổ Vu còn cường đại hơn. Không biết, một vị đại vu nói, trong lòng của hắn suy đoán, chẳng lẽ là một vị ẩn thế tiên thiên thần linh? Dương An ngồi tại mây trắng phía trên, lấy ra một tấm bàn nhỏ, để Thanh Loan phao một bình tiên trà, nghĩ thầm. Đây chính là vị kia đem 9 cái thái dương bắn sau khi xuống tới Nghệ. Nhìn qua, hắn hẳn không có lớn như vậy thần thông a. Dương An biết, Kim Ô Thái Tử đã xuất thế. Một cái Kim Ô Thái Tử đánh không lại Hậu Nghệ. Nếu như 10 cái Kim Ô Thái Tử cùng tiến lên, Hậu Nghệ khẳng định không phải là đối thủ. Dương An suy nghĩ thật lâu, nghĩ thầm. Hậu Nghệ có thể bắn xuống 9 cái thái dương, hẳn là thiên đạo tính kế, muốn mượn này trừ bỏ Vu Yêu lưỡng tộc. Dương An cùng Hậu Nghệ, Hằng Nga kết bạn đồng hành, cùng dạo Hồng Hoang, cũng gián tiếp ẩn tàng thiên cơ. Vô luận là nhân tộc, vẫn là Vu tộc, cũng không tìm tới Hậu Nghệ cùng Hằng Nga, chỉ có thể như vậy làm a. Trong nháy mắt, lại qua 500 năm. Phía Tây hiện ra điềm lành, kim quang vạn đạo, tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn trời nguyện, phát xuống 108.000 chí nguyện, hai người rốt cục thành thánh. Dương An nhìn về phương Tây, nói, hai người này, rốt cục thành thánh. Hằng Nga cùng Hậu Nghệ nghe được Dương An nói chuyện, tâm thần chấn động, người này đến cùng là ai, cũng dám xưng thánh nhân vì gia hỏa. Hồng Hoang sinh linh đều biết, thánh nhân là thiên đạo đại ngôn nhân, thay trời giám thị Hồng Hoang đại địa, thiên địa không phá, thánh nhân bất diệt, sinh ở Hồng Hoang đại địa, chỉ cần kêu lên thánh danh tự, thánh nhân liền sẽ có cảm giác. Bởi vậy, Hồng Hoang sinh linh không dám vọng nghị thánh nhân. Lại qua 7 năm, Dương An du lịch đến tòa nào đó không biết tên chân núi. Đột nhiên nhìn thấy mấy cái yêu vật truy sát nhân tộc. Dương An tiện tay cứu vị kia nhân tộc, ấn xuống đám mây, nói, tiểu cô nương, ngươi làm sao một người chạy đến trong núi sâu? Trước mắt tiểu cô nương cùng Thanh Loan một kích cỡ tương đương. 12-13 tuổi, mặc lấy áo da thú, khuôn mặt non nớt, hai cái sáng ngời mắt to nhìn lấy Dương An, mừng rỡ nói. Thần tiên, ngươi là thần tiên, ta thế mà là gặp được thần tiên. Ngay sau đó, nàng lại nói, thần tiên, cầu ngài giúp ta một chút, giúp ta chữa tốt mẫu thân chân. Ồ, Dương An hỏi nói, mẫu thân ngươi chân làm sao? Tiểu cô nương nói, thần tiên, mẫu thân của ta chân là bị yêu quái cắt ngang, liền trong tộc bác sĩ cũng trị không hết. Dương An lại hỏi nói, ngươi là sao một người chạy đến trong núi sâu? Là muốn tìm kiếm thần tiên sao? Tiểu cô nương gật gật đầu, nói, vâng, ta muốn tìm thần tiên. Còn có, ta ở trong sách cổ nhìn thấy một loại dược thảo, tên là tiếp thiên dây leo. Sách cổ đã nói, tiếp thiên dây leo sinh trưởng ở vách đá vạn trượng bên trong. Như có thể tìm tới, có thể tiếp tục gãy xương, chữa tốt mẫu thân chân. Dương An khẽ gật đầu, nói, ngươi đến là một mảnh hiếu tâm. Tốt, ta liền theo ngươi đi một chuyến. Tiểu cô nương nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, nói, đa tạ thần tiên. Dương An suy nghĩ một chút, nói, tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.